Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1453, Nhân Sinh Đương Kiến Nhất Kinh Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng không nhớ rõ chính mình trốn bao lâu. Chạy trốn tới ngũ suy chi khí cũng bị đốt giết hầu như không còn. Chạy trốn tới mưa cũng ngừng. Nhật phục tại đêm, đêm phục tại nhật, tại nghiến răng nghiến lợi trong hoảng hốt. Kỳ thực không có khác biệt. Duy chỉ có từ trong nước biển chui đi ra một khắc kia. Rửa sạch, xóa hết bụi nhơ bẩn. Hắn nhìn trong suốt thiên khung. Vân yên mịt mù, cảm nhận được một loại vô câu vô thúc tự do. Này không phải là cái gì thời cơ tốt. Bị thương nặng chưa phục. Cả người đều mỏi mệt. Địch chúng ta ít, ngũ lăng cùng cách phỉ thực lực cường đại lại cẩn thận phi thường. Luôn luôn không có lộ ra cái gì sơ hở. Hắn vốn hẳn nên cố gắng nhịn một chịu đựng. Tại đây cực hạn đuổi theo trốn chung. Hắn tiêu hao là thiện phúc thanh vân. Ngũ lăng cùng cách phỉ tiêu hao là thật đạo nguyên. Cắn răng nhiều kiên trì một trận. Ngũ lăng cùng cách phỉ chỉ có thể nhiều tiêu hao vài phần. Giữ vững tốc độ như vậy. Cao như vậy độ cảnh giác. Đuổi theo lâu như vậy. Ngũ lăng cùng cách phỉ tiêu hao cũng có thể nói cự đại. Mà mình đã giết hết ngũ suy. Có lẽ thân thể còn có thể kiên trì. Nhưng giờ này khắc này hắn cảm thấy. Là được hiện tại. Khổ hải vô nhai chịu tranh độ. Nhân sinh đương thấy kinh hãi hồng. Tựa như mềm mại. Lướt ngang thương khung phía dưới. Bích trên biển. Ngự bát phong. Qua bốn vũ. Theo ảnh lưu lại dao động. Kia kế đồ vật, bất hủ vàng dòng đuổi trong mắt hoảng hốt. Lưu hỏa xương phi khiến hắn lộ ra vẻ chẳng phải suy yếu. Sắc mặt tái nhợt cũng che đẩy tại thần quang trung. Mà tay hắn nâng trường kiếm. Đạp mây mà đến, bí tàng tinh hỏa, mờ, bí tàng truy phong, mờ, bí tàng phong môn, mờ, bí tàng phi phong, mờ, bí tàng vẫn thần, mờ. Bộ ngực lúc trước, năm cái sáng rực nguồn sáng dần dần thắp sáng. Ngũ phủ bí tàng tề khai. Năm thần thông chi quang trung theo. Hiển hóa thiên phủ thể. Phủ xuống kiếm tiên nhân thái độ. Kiếm khí sung thiên. Quấy nát vân yên. Một kiếm bằng trời định hải. Bên trái bỏ đi mà bên phải nại. Là vì, người, lấy này một cái nhân tự kiếm. Đồng thời chém về phía ngũ lăng cách phỉ hai người. Vào lúc này, ngũ lăng cùng cách phỉ vừa mới từ hải lý chui đi ra. Còn đang suy nghĩ dùng cái gì tê mới biện pháp thu nhỏ lại Khương Vọng chạy trốn phạm vi. Hoàn toàn không nghĩ tới. Có thể ngay tại lúc này, đột nhiên nghênh đón chống đỡ định thắng bại thời khắc. Bọn họ đã truy sát Khương Vọng ước chừng 2 ngày 2 đêm. Thấy tận mắt chứng nhận Khương Vọng kiên cố. Chứng kiến người kia là như thế nào kéo theo thương thể lên trời vào hải. Chạy trốn ngàn dặm, cũng rõ ràng cảm nhận được. Thuộc về Khương Vọng sinh mệnh chi hỏa. Đang từ từ suy sụp. Thắng lợi là có thể đoán được. Chỗ cảm nhận được sỉ nhục. Cũng có thể tự mình gột rửa. Dù sao cũng là chính diện đối kháng qua đấu chiêu nhân vật. Truy đuổi đến bây giờ. Bọn họ cũng không muốn quá mạo hiểm, không muốn cấp đối phương mặt nghênh sinh tử cơ hội, chỉ muốn cứ như vậy thận trọng, nhịn đến Khương Vọng thân thể không cách nào lại ủng hộ mới thôi. Sau đó an ổn đoạt được một khối ngọc bích, bọn họ xác nhận bên mình không có cấp bất cứ cơ hội nào. Nhưng Khương Vọng hay là quay đầu lại, hù dọa lại quay đầu lại, có hận không người nào giảm bớt. Ngũ lăng bọn họ là có dự án. Nghĩ đến Khương Vọng có lẽ sẽ tại đèn cạn dầu phía trước liều chết đánh cực một lần. Duy chỉ có không nghĩ tới chính là. Một kiếm này tới nhanh như vậy. Như vậy kịch liệt. Hai người đều kinh ngạc một thoáng. Vì này ngoài dự tính tuyển chọn. Vì Khương Vọng giờ khắc này nở rộ lộng lẫy tia sáng. Là cái này. Khương Thanh Dương kiếm. Chẳng trách ngoài có thể cùng đấu chiêu tranh nhau. Làm người ta không khỏi tại sợ hãi than. Nhưng là. Vẻn vẹn dừng ở sợ hãi than. Khương Vọng dĩ nhiên là kiên cường. ý chí chiến đấu ngoan cường. Hai người bọn họ nhưng cũng là ngày đêm truy đuổi, chốc lát chưa từng buông lỏng. Cảnh tượng như vậy đã sớm ở trong lòng diễn thử qua không biết bao nhiêu trở về. Bọn họ chưa từng, cũng sẽ không nhỏ dò xét đối thủ. Cách Phỉ quả quyết một bước triệt thoái phía sau. Luôn luôn tụ lực chờ phát động đạo quyết lập tức theo như ra. Chuẩn bị đã lâu thất huyền quy giáp lần nữa diện thế. Ngừng khí tụ nguyên, vượt qua ngăn ở hai người trước người. Cự đại mai rùa lưng văn phức tạp thần bí. Đồ sộ như núi vừa dày vừa nặng. Phát tán hoàng thổ chi quang. Giống như là một đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên tường thành. Ngừng tại trên vai hắn hồ điệp rốt cục đợi đến cơ hội. Bổ nhào cánh hiện lưu quang. Trực diện khương vọng mà vũ. Mộng ảo ngũ sắc bên trong. Làm cho người mê mẩn mộng. Cùng lúc đó, tay phải của hắn bên bay ra một trùng. Thân dài chỉ ba tấc. Nhìn kia hình như châu. Khương vọng sáng ngời mắt nhìn đi. Chỉ hoảng hốt thấy được này trùng vô hạn cự đại. Thế nhưng mang một nước. Quốc trung vũ khí mấy chục vạn. Cách Phỉ bên tay trái bay ra một trùng. Kia giống nhau dê. Thân dài hai tấc tám. Khương vọng lơ đãng quét đến. Hoảng hốt thấy vậy trùng cao thân trong mây. Kia lưng cũng phụ một nước. Quốc trung khống dây cung chi sĩ lấy 10 vạn kế. Trong lòng hắn phát lên một loại giác biết. Hữu trùng sở phụ quốc gia. Viết vì. Man thị. Tả trùng sở phụ quốc gia. Viết vì. Xúc thị. Bọn chúng rằng co tại khương vọng hai bên. Lấy khương vọng vì giới tranh nhau. Chiến thì phục thi mấy vạn. Bọn chúng tranh đoạt chính là khương vọng thân thể. Đây là cách Phỉ cường đại nhất cổ trùng. Cùng mê mộng điệp nhất tương hợp. Làm cho người đi vào giấc mộng. Không biết nay tịch gì tịch. Man xúc trùng, tranh tại oa giác, trước mắt nhỏ lợi, sinh sát mấy vạn, này hai cái cổ trùng, ăn tham mà sống, có thể tại tham lam này mầm chung, bất chi bất giác xâm nhập kẻ địch thân thể, sau đó lấy khối này thân thể vì chiến trường, nhấc lên không gián đoạn, quốc chiến, rất nhiều đối thủ thường thường người đã chết, còn cho là mình tại nào đó quốc gia bên trong cống hiến chinh phạt. Chinh chiến một đời, nhưng thật ra là đang giúp cổ trùng chiếm đoạt thân thể của mình. Tất cả nỗ lực dẫy dụa phấn đấu, đều là tại tự sát. Thật sự là nhất đẳng kinh khủng cổ trùng. Ngũ lăng càng là không có nhàn rỗi. Trừng mắt, đã vì sát khí chỗ kích, trực tiếp một cước dẫm nứt ra văn khí trường quyền. Tại rõ ràng nứt ra bạch âm thanh bên trong. Văn khí sụp đổ như sóng biển dâng. Thủy triều bên trong, một nhóm bút họa xinh đẹp như hoa điểu chữ cổ chìm nổi không chừng. Viết vì, binh người, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, phải có xét vậy, mỗi một chữ mới hiện ra rõ ràng hình dáng. Liền có thể rời quang chuyển vị, rời định tại quanh thân nào đó một vị trí. Tổng cộng 19 chữ. Chiếm cứ trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, những thứ này chữ rơi định khoảnh khắc, lập tức đều hiển hóa vì cao lớn binh sĩ. Mọi người che mặt mặc giáp, sát khí tự lộ vẻ, chỉ thấy binh sát văn khí lẫn nhau cấu kết, trùng điệp trăm dặm, kết thành một tòa cường đại sát trận. Tên gọi, thập diện mai phục, trong phút chốc thiên hôn địa ám, khóa lại tứ phương không gian. Chém đứt tất cả đường lui. Lệnh nơi đây như đêm dài hằng có. Ngũ lăng lại là không nguyện ý lại khiến khương vọng hư sáng ngời nhất thương chạy trốn. Chính là muốn dùng này ẩn giấu cường hoành thủ đoạn. Thừa dịp khương vọng muốn tuyệt sát nhất kích thời gian. Triệt để đem hắn vây khốn chết. Yếu quyết chết. Dễ dàng cho lúc này. Không nên có hắn niệm. Này vào hiền quan tổ hai người không hổ là bạn tốt. Phối hợp ăn ý phi thường, cũng không phụ thiên kiêu chi danh, thủ đoạn tuyệt diệu khó dò, đối mặt như thế đột nhiên một kiếm, cũng chỉ tại trong nháy mắt, cũng đã hoàn thành từ phòng ngự đến phản kích rồi đến khốn sát một loạt động tác. Quả thực như hành quân một dạng, chặt chẽ liên miên, lại từng bước sát cơ. Mà lúc này, Khương Vọng với hắn nhân tự kiếm, mới đưa đem đánh tới. Đúng như Ngũ Lăng cùng Cách Phỉ đối giờ khắc này sớm đã làm tốt chuẩn bị. Khương Vọng cũng đồng dạng chưa từng xem nhẹ qua hai người này. Bằng không hắn cũng sẽ không vừa bắt đầu liền tuyển chọn. Đàm phán, tuyển chọn chạy trốn, hắn phi thường rõ ràng. Chỉ sợ hắn là như thế quả quyết, như thế đột nhiên ra một kiếm này. Chỉ sợ hắn đã làm được trước mặt dưới điều kiện cực hạn uy năng. Cũng chưa chắc có thể giết người. Đối thủ cũng không phải là gà đất chó cảnh, mà là có đầy đủ thực lực tạo thành uy hiếp tồn tại. Này là sinh tử tranh giành. Hắn nhất định phải ôm lấy chiến tử giác ngộ, tới hợp lại trận này, đi tranh một đường xa vời cơ hội thắng. Trước mắt hơi lộ vẻ hỗn loạn tình thế, vẫn chưa che lấp mắt hắn, đang gầm gừ kiếm khí bên trong. Hắn hai mắt lưu hỏa, hiện ra càn dương xích đồng, thẳng tắp nhìn về phía Ngũ Lăng. Đơn kỵ nhập trận đồ trực tiếp triển khai, đem Ngũ Lăng thân ảnh ấn tại bên trên nó. Trong nháy mắt cửa hàng rơi xuống thần hồn sát pháp, trụy tây, tại thần hồn phương diện chung, thiêu đốt lên liệt dương ầm ầm hạ xuống. Khương Vọng bất kể hao tổn thúc dục này thuật, lệnh kia ánh mặt trời rực rỡ được hầu như muốn tràn ra. Mà Ngũ Lăng thần hồn hiển hóa không chút biểu tình, cậy vào thông thiên cung, lấy chỉ vì bút, tiện tay vẽ một cái, tranh sắt ngân câu nơi. Thấy kim qua thiết mã, văn khí hợp sát, ngưng ra một đội nhanh nhẹn dũng mãnh chiến tốt. Chiến tốt kết thành quân trận, hóa thành một con đại cung. Cường cung vừa kéo, tiễn kêu vạn dặm, tự mà thiên, sông thẳng kia rơi dụng nhật. Oanh, đem bắn nát rồi, Ngũ Lăng thần hồn chi lực tự nhiên không bằng Khương Vọng. Vốn dĩ ngũ thị nội tình tích lũy, tài nguyên trồng chất. Cũng tuyệt không phải người yếu, ít nhất tại chính mình thông thiên cung bên trong, đã đủ tự vệ, tại qua lại trong chiến đấu. Một dạng trị tây sát pháp vô công, Khương Vọng liền sẽ trực tiếp bỏ chạy. Thường thường chỉ đem thần hồn phương diện chiến đấu, cho rằng một loại đối với địch nhân quấy nhiễu. Nhưng là lần này, chân trời mặt trời lặn toái lại sau đó, nhưng có một đạo thân ảnh. Từ cái này sụp đổ ánh nắng bên trong vượt sắp xuất hiện tới. Thành sam phiêu phiêu, một hoàng lưu quang nơi tay. Mâu quang sắc bén, kiếm khí tung hoành, chính là Khương Vọng thần hồn hiển hóa. Vừa hiện thân, liền trực tiếp tiến đụng vào Ngũ Lăng thông thiên cung bên trong. Một kiếm vượt qua kéo. Điều này hiển nhiên là lại một lần ngoài Ngũ Lăng dự liệu tuyển chọn. Đây là một bước bất tỉnh đánh cờ. Ngũ Lăng tại chính mình thông thiên cung bên trong. Thần hồn căn bổn không bằng Khương Vọng yếu. Hắn mặc dù kinh bất loạn. Hai tay mở ra. Trực tiếp hóa ra khỏi một đôi phán quan bút. Giữ tại trong lòng bàn tay. Đón Khương Vọng là xong đụng vào. Khương Vọng dám ở hắn thông thiên cung bên trong liều mạng như vậy. Hắn thì sao? Khiến hắn lần nữa kinh ngạc chính là, hắn phán quan bút, trực tiếp cắm vào Khương Vọng hai mắt, xuyên qua Khương Vọng xương sọ. Khương Vọng thế nhưng căn bản không làm phòng ngự, mà đồng dạng, người kia trong tay trường tương tư kiếm linh, cũng một kiếm cắt tới, đem đầu lâu của hắn chém rụng. Mặc dù tại thần hồn hiển hóa trạng thái dưới, những thứ này cũng không phải là đầy đủ chí mạng thương thế. Nhưng người luôn có bảo hộ yếu hại bản năng, rất khó áp chế. Khương Vọng nhưng thật giống như căn bản không có loại này tự ta bảo hộ bản năng. Quá mức kiên quyết thi hành động tác, mới có này một cái lấy thương đổi lại thương. Chẳng qua là, làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Ngũ Lăng nhanh chóng khôi phục thần hồn hiển hóa, nhưng vẫn không có thể suy nghĩ cẩn thận. Tại chính mình thông thiên cung bên trong lưỡng bại câu thương. Như thế nào tính quả thật chính mình chiếm tiện nghi. Càng đừng nói chính mình cách người mình còn có một cái trợ thủ Cách Phỉ. Lấy thương đổi lại thương. Chính mình tuyệt sẽ không thiếu. Khương Vọng đến cùng đang suy nghĩ gì. Vây khốn thú đấu, trước khi chết điên cuồng sao? Hắn còn đang nghi hoặc, Khương Vọng thần hồn hiển hóa cũng đã bước gần đến đây. Một chút do dự đều không có. Điên cuồng xuất kiếm, Ngũ Lăng như thế nào yếu thế? Hắn bất kể Khương Vọng nghĩ như thế nào, chỉ cần mình sẽ không thiếu. Vậy thì chiến đấu tới cùng, chịu đựng thần hồn bị thương thống khổ. Song cầm phán quan bút, liên hoàn phản đâm, song phương nhưng lại nhất thời giống như đầu đường ẩu đả một dạng. Lẫn nhau suy yếu đối phương thần hồn, người một đao ta một kiếm, thuần dựa vào ý chí mạnh chống đỡ, thuần hợp lại hung tàn sức lực. Đường Ngũ Lăng cảm thấy một trận hoảng hốt, cảm thấy thần hồn đã có chút ít không thể chịu được thời điểm. Đồng dạng lảo đảo muốn ngã Khương Vọng, lại chợt vừa thu lại kiếm, rút ra thông thiên cung ngoài. Ngũ Lăng sinh lòng cảnh giác, đối hao tâm tổn sức hồn, có lẽ chính là Khương Vọng mục đích. Như vậy hắn kế tiếp muốn làm gì? Thần hồn phương diện tranh đấu, bắt đầu cùng kết thúc đều tại trong một ý niệm. Thông thiên cung bên trong chém giết chấm dứt. Lúc này ngoài thân kia đỉnh thiên lập địa nhân tự kiếm thức, mới đưa đem đụng vào thất huyền quy giáp. Két, rõ ràng một tiếng nứt ra vang. Thất huyền quy giáp sinh ra vết rạn, tại chia năm xẻ bảy quy giáp mảnh nhỏ chung. Khương Vọng cả người mang kiếm, tiếp tục phía trước đột. Cái gì man xúc tranh giành, mơ mộng điệp, thập diện mai phục, hắn làm như không thấy. Chịu mà chưa phát giác, trong ánh mắt của hắn, chỉ xem tới được phòng ngự của đối thủ. Đối tất cả tấn công đều không để ý biết, chỉ cầu một cái, nhanh, chữ, mau hơn nữa, nhanh hơn, đoạt thời gian, giành mạng sống. Trước giết một người, hoặc là trước bị người giết chết. Không suy nghĩ cái thứ ba tuyển chọn. Khí thế của hắn quá hung ác, động tác của hắn quá nhanh rồi. Ngũ Lăng hầu như chẳng qua là một cái thần hồn phương diện hoảng hốt. Khương Vọng cũng đã tiến đụng vào đến đây. Đỉnh đầu đúc bằng sắt vào hiền quan trên, buông xuống như thác văn khí. Sông lớn dâng, ngàn năm không thôi, hóa thành bốn chữ. Viết, bất động như núi, trong khoảnh khắc không khí trở nên sền sệt, toàn bộ đang muốn nhích tới gần, đã nhích tới gần tất cả, đều trở nên trì trệ lên. Thiện dụng binh người, không có khả năng chưa chuẩn bị hậu thủ, sinh tử tranh giành, người nào có thể khinh thường. Đây là hắn sớm liền chuẩn bị tốt thủ đoạn, dùng vào thời khắc này chính là thích hợp. Bỗng nhiên hắn thấy được một sợi hỏa. Kia là bực nào rực rỡ hỏa diễm, thiêu đốt ở trước mặt của hắn, khiến hắn hoảng hốt thấy được đêm dài bị theo phá quang cảnh. Mà kia, bất động như núi, bốn chữ, thế nhưng không tiếng động toái diệt rồi. Ngũ Lăng bộ dạng sợ hãi kinh hãi, chợt lại nghĩ tới đến chính mình còn có bảo giáp hộ thân. Hai tay hắn vừa nhấc, trực tiếp cầm một đôi phán quan bút. Một trái một phải, chợt đi phía trước hợp ghim, song phong quán tai, sau đó hắn thấy được một sợi gió, một sợi xương bạch sắc gió, như vậy êm ái thổi tới đây, hắn cũng không có cảm nhận được thống khổ, bởi vì tất cả đều nát vụn được quá dễ dàng, bực nào kinh khủng thần thông, tại ý thức ngủ say sau cùng một khắc, hắn còn đang suy nghĩ, làm sao sẽ... Giờ này khắc này, không chung chạm mặt hai người, dán được gần như thế, giống như là kinh niên không thấy lão hữu, mừng rỡ tại gặp lại. Ngũ Lăng một đôi phán quan bút, cũng đã ghim đến Khương Vọng huyệt thái dương phía trước, thậm chí đã điểm nát rồi vài tóc, nhưng liền như vậy buông xuống rồi. Tại đây cả trong quá trình, Khương Vọng mặt không biểu cảm. Liền lông mày cũng không nhảy một thoáng. Nhìn Ngũ Lăng cả người đều ở trước mặt hắn rơi xuống. Chỉ đưa tay bắt được kia khối trừu tư ngọc bích. Sau đó xoay người lại. Nhìn về phía Cách Phỉ. Ngũ Lăng đã chết. Người kia coi là đòn sát thủ thập diện mai phục sát trận tự sụp đổ. Hoàn toàn không có phát huy nửa điểm tác dụng. Bổn vì khốn sát Khương Vọng. Có thể Khương Vọng lần này căn bản không có nghĩ tới chạy trốn. Đây hết thảy phát sinh được quá nhanh rồi. Cho đến lúc này, Cách Phỉ công kích mới rơi vào trên người. Man xúc hai trùng ý muốn đụng nhau. Có thể bị bọn chúng coi là chiến trường địa phương. Lại rơi đập một viên cự đại. Vàng dòng sắc trái tim. Đem man xúc hai nước đại quân riêng phần mình ngăn tại hai bên. Mặc cho bọn chúng đánh ra tất cả vốn liếng. Tất cả cũng đem bất động. Chui không ra. Kia mơ mộng điệp bay múa. Dù có kia ngũ quang thập sắc. Nhưng cũng không cách nào dao động kia vô tận vàng dòng chi quang. Vĩnh hằng bất hủ. Mà Cách Phỉ đứng ở đó bên trong. Có một ít sững sờ. Hắn bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận. Như thế nào thế cục thoáng cái liền biến thành như vậy? Mạnh như ngũ lăng nhân vật như thế. Làm sao sẽ chết được như vậy đột nhiên? Tại đây bên ngoài, mê mộng điệp cùng man xúc trùng thất bại. Ngược lại có một loại. Quả nhiên như thế. Cảm giác, có thể cùng đấu chiêu chính diện tranh giết. Có thể kéo theo thương thể chạy trốn hai ngày đêm. Có thể lấy tàn thể phản sát ngũ lăng. Khương Vọng có thể làm được những thứ này. Vốn là có thể lý giải. Hắn vốn là cường đại như thế. Ngũ lăng thi thể tại hạ rơi rụng. Khương Vọng tại xoay người. Cách Phỉ chú ý tới Khương Vọng biểu cảm. Tại kịch liệt sát ý bình ổn sau. Là một loại bình tĩnh cùng ôn hòa. Là một loại làm người ta hít thở không thông nắm trong tay cảm. Rất tốt. Giải quyết hết phiền toái người. Hắn nghe được Khương Vọng nói như vậy. Hắn thấy Khương Vọng nhếch miệng cười một tiếng. Người thật sự có thể thấy ta năm thần thông rồi. Nụ cười kia vốn là ánh mặt trời ấm áp. Rất có một ít ấm áp. Nhưng Cách Phỉ chỉ cảm thấy tóc gáy dựng ngược. Trái tim thoáng cái thót lên tới cổ họng. Cảm nhận được một loại cự đại sợ hãi. Khương Vọng cũng không có nói dối. Khương Vọng có thể giết hắn. Cũng dám giết hắn. Hắn liền sâu cũng không kịp thu thập. Trong nháy mắt lưu lại mấy môn đạo thuật. Ngăn ở giữa hai người. Xoay người liều mạng chạy trốn. Hắn chạy trốn rất nhanh. Rất gấp. Tựa như mấy ngày hôm trước Khương Vọng giống nhau. Cách Trương.